3000 kiếm giới, tác giả, Minh Triệt Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 179, chương 179, gió bão buông xuống. Từng ly từng tí giọt máu, mới vừa từ phấn trắng nõn trong thịt rỉ ra, Tô Dạ kiếm trong tay hoa lần nữa nở rộ, vô thanh vô tức mang đi một mảnh phiến một số gần như trong suốt máu thịt. Lâu Hưng Hoài cảm giác mình cũng nhanh muốn qua đời. Hắn ý thức bắt đầu dần dần mơ hồ, nhưng là mỗi một đạo gió đêm phất qua thân thể của hắn, tựa như cùng một cây đao hung hăng xẹt qua, kích thích hắn đau đến không muốn sống. Hắn không nghĩ tới Tô Dạ lại biết dùng như thế ngạt độc thủ đoạn tới trừng phạt hắn. Giết người bất quá đầu điểm địa. Hắn cho là Tô Dạ là đang ở hành hạ làm nhục một tên hóa tinh cảnh cường giả tự ái. Nhưng là hắn không biết, khi hắn hướng Già Lam xuất thủ trong nháy mắt đó, hắn ở trong lòng Tô Dạ đã bị tuyên án tử hình. Thậm chí bị sa vào một cái có thể tùy ý ngược đãi súc sinh. Tôn nghiêm, Tô Dạ sẽ để cho sau khi hắn chết cũng không có chút nào tôn nghiêm có thể nói. Ta sẽ đem ngươi thi thể, treo ở có vạn bảo thương hội thành trì. Không biết thân nhân ngươi gặp lại ngươi sau khi chết bộ dáng, có thể hay không rất thương tâm. Bất quá ngươi yên tâm, ta sẽ rất nhanh làm cho các nàng cùng ngươi gặp nhau. Nghe đến đó, Lâu Hưng Hoài dùng hết toàn thân khí lực sau cùng, quỳ dưới đất không ngừng dập đầu. Nhưng là Tô Dạ kiếm trong tay hoa không có gián đoạn tiếp tục nở rộ. Lâu Hưng Hoài đã khóc ra huyết lệ. Đáng tiếc ở trong mắt Tô Dạ chẳng qua là tăng thêm tươi đẹp mà thôi. Ta vẫn luôn muốn làm một người tốt. Ta chưa bao giờ sẽ lạm sát kẻ vô tội. Nhưng là vạn bảo thương hội đã từng tổn thương qua mẫu thân của ta. Mà bây giờ còn muốn giết hại ta muội muội. Các ngươi tội không thể tha. Ta có chút cảm nhận được Ngô Việt tiền bối tâm tình. Lâu Hưng Hoài dưới người đã là một bãi tản ra, nồng nặc tinh khí huyết thủy. Hắn cảm nhận được thân thể của mình càng ngày càng nhẹ. Suy nghĩ cách mình càng ngày càng xa. Cuộc đời hắn chung cuối cùng một luồng ý thức. Vạn bảo thương hội trêu chọc một cái vạn kiếp bất phục tai nạn. Thật bất ngờ phải không? Lúc này Tô Dạ thu hồi ngân không? Sau đó ngẩng đầu lên, ánh mắt phức tạp nhìn đi vòng vèo mà quay về Bách Lý Triều Ca. Ngươi tâm tình rất dị thường. Bách Lý Triều Ca quả thật có chút kinh ngạc Tô Dạ cử động. Tại hắn trong ấn tượng, mặc dù Tô Dạ kiếm pháp ác liệt tàn bạo, cơ hồ đều là tất phải giết chiêu, nhưng là Tô Dạ bản tính hiền lành cũng không thị sát. Nhưng là đối vạn bảo thương hội, Tô Dạ lại cho thấy tàn nhẫn vô độ mặt khác, không có chút nào thương hại chi tâm, ngay cả hận ý đều phải cắn răng nghiến lợi mới có thể thả ra ngoài. Cái này cùng Bách Lý Triều Ca lạnh lùng đạm bạc có thể không giống nhau lắm. Cảm ơn ngươi, không cần cảm ơn, Bách Lý Triều Ca không biết Tô Dạ là cảm ơn nàng cứu Già Lam, hay lại là cảm ơn nàng an ủi hắn, hoặc là hai người đều có. Nhưng là nàng quả thật không cần Tô Dạ cảm tạ, bởi vì vô luận là cái loại này, đều là nàng hẳn làm. Bách Lý Triều Ca đã đón nhận ẩn kiếm môn ngũ trưởng lão thân phận mới. Hơn nữa nếu như nước sạch tế lưu như vậy từ từ dung nhập vào trong đó. Người thật muốn trả thù vạn bảo thương hội. Ta không quá tán thành. Bách Lý Triều Ca thấy Tô Dạ quăng tới trầm ngưng ánh mắt. Nàng lắc đầu một cái nói, bây giờ ngươi còn không được, vạn bảo thương hội thế lực căn bản không phải bây giờ ngươi có thể chống đỡ. Coi như là cộng thêm Thạch Sơn Môn cũng không được, Tô Dạ ngữ điệu có chút cứng rắn nói, nhưng là có một số việc ta còn là có thể làm được. Sau đó thì sao, đối mặt vạn bảo thương hội trả thù, ngươi thật có thể bảo vệ người sở hữu sao? Ta cũng sẽ không ngốc đến cùng vạn bảo thương hội chính diện xung đột. Người nghĩ thật giống như cũng có chút quá đơn giản. Nghe nói như vậy, Bách Lý Triều Ca hô hấp trở nên cứng lại. Trong lòng nổi đóa âm thầm oán thầm. lòng tốt trở thành lư can phế, không biết phải trái nam nhân. Ai, ngươi đi như thế nào? Tô Dạ cảm thấy có phải hay không là câu nói kia nói sai rồi. Bách Lý Triều Ca sắc mặt rất khó nhìn, xoay người rời đi không hề phản ứng đến hắn rồi. Ngươi tức giận sao? Ta không tức giận, ngươi tức giận, ta không tức giận nha. Bách Lý Triều Ca né người dương mắt lạnh lẽo Tô Dạ. Vốn là ngũ quan tinh xảo ở lãnh nguyệt chiếu rọi xuống, trở nên có cạnh có góc. Tô Dạ chất lên nhìn một cái rất giả dối nụ cười, lộ ra mấy viên khiết răng trắng, biểu dương chính mình thành ý. Hừ, Bách Lý Triều Ca lần này cũng không quay đầu lại đi, nhưng là trong lòng vẫn còn đang mắng thầm Tô Dạ. Lúc này Vương Cương cùng Phùng Lãng cũng nghe tin chạy tới. Chính là bởi vì Khúc Thành Thành vừa lúc ở Dương Hoa nơi đó, biết được chuyện này sau đó lập tức chuyển cáo rồi Phùng Lãng. Phùng Lãng lại đem chuyện này báo cho rồi Vương Cương. Nhìn trên cỏ đã không thành hình người màu hồng quả cầu thịt, Phùng Lãng cùng Vương Cương trước tiên cũng không phát hiện vật này lại là một người, hay lại là một tên hóa tinh cảnh cường giả. Rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Tô Dạ đem sự tình ngọn nguồn cũng cặn kẽ nói một lần. Thậm chí trước cùng Vạn Bảo Thương Hội ở Tửu Lâu bên trong mâu thuẫn cũng không hạ xuống. Bởi vì này nhiều chút Vương Cương còn không quá hiểu. Người xác định là Vạn Bảo Thương Hội. Tô Dạ biết Vương Cương trong lời nói ý tứ, nhưng là hắn không có bất kỳ chứng minh nhận định Lâu Hưng Hoài chính là Vạn Bảo Thương Hội nhân. Cho dù mọi người lòng biết rõ, nhưng cũng không thể tự dưng làm khó dễ Vạn Bảo Thương Hội. Thật may này ngậm bò hòn không có ăn đến trong bụng, bằng không kết quả thật không có thể tưởng tượng. Phùng Lãng vỗ một cái Tô Dạ bả vai, diện mục nghiêm nghị hỏi, ngươi muốn làm gì? Một thù trả một thù. Cái này Lâu Hưng Hoài tuyệt không phải phiếm phiếm hạng người. Chỉ cần dùng tâm vẫn có thể tra được dấu vết. Vạn Bảo Thương Hội không phải không biết một điểm này. Dò xét cũng tốt, hay lại là khinh thị cũng được. Nếu như ta một chút phản ứng cũng không có, chỉ sợ bọn họ sẽ càng được voi đòi tiên. Vương Cương gật đầu một cái. Bị người đến bặt nạt tới chả không đáng đánh trả, vậy cũng thật sự là oát con vô dụng rồi. Cho nên hắn phi thường đồng ý Tô Dạ lựa chọn. Hơn nữa hắn biết Tô Dạ rất thông minh, sẽ không có chút nào kế hoạch làm bậy. Có cần gì Thạch Sơn Môn hỗ trợ? Sư phụ xin giúp ta chuẩn bị một phần Vạn Bảo Thương Hội ở Bắc Phương toàn bộ thành lớn chỗ ở khu vực đồ, ta muốn đem bọn họ nhổ tận gốc. Vương Cương cảm thấy Tô Dạ hay lại là trùng động nhiều chút. Ở một bên hắn nói, Vạn Bảo Thương Hội giữa hai bên tin tức linh thông, có lẽ người có thể hủy diệt một cái hai cái, nhưng là còn lại chỗ ở sẽ đại gia phòng bị. Hóa tinh cảnh cường giả cũng sẽ tăng nhiều. Ta sẽ không cho bọn họ dụ ta nhập úng cơ hội. Yên tâm đi, sư phụ sư huynh, ta tự có biện pháp. Hơn nữa đây là ta cùng Vạn Bảo Thương Hội đụng chạm, phải do ta tự tay giải quyết. Sắc mặt của Phùng Lãng không vui nói, ngươi là cho là chúng ta sẽ cho ngươi cản trở. Tô Dạ, ngươi không muốn khoe tài, ngươi nhớ Thạch Sơn Môn là ngươi vĩnh viễn núi dựa. Tô Dạ cười mỉa trả lời, sư huynh giáo huấn là, có khó khăn ta nhất định tìm sư huynh hỗ trợ. Vương Cương thấy Tô Dạ bộ dáng bất giác mỉm cười, vì vậy cười mắng, chúng ta còn không biết ngươi, so với ai khác đủ cố chấp, bằng không ban đầu làm sao sẽ bị sư phụ nhìn chúng đây. Ngươi tiểu tử này, bây giờ còn sẽ nói năng ngọt sớt rồi. Được rồi, có chuyện gì nhất định phải nói với chúng ta. Bất quá Vạn Bảo Thương Hội lại dám phái sát thủ tới ta Thạch Sơn Môn. Mặc dù không cách nào chứng minh là bọn họ nhân, nhưng là Vạn Bảo Thương Hội cũng quả thực không đem chúng ta Thạch Sơn Môn coi ra gì à. Phùng Lãng trong mắt tinh quang chợt hiện, ứng tiếng trả lời, bọn họ phải trả giá thật lớn. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế,